Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, tang lễ. Sáng sớm, tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại Kakashi trong nhà trên cửa sổ. Sắc mặt tái nhợt, thiếu niên lẳng lặng địa đứng sừng sững lấy. Một đêm không ngủ, Kakashi thay đổi toàn thân áo đen, mang trên đầu hộ trán cột chắc, liền ra cửa. Konoha thôn lụi bại trên đường cái. Top 5, top 3 kết bạn mà đi. Mỗi một cá nhân đều mặc toàn thân áo đen, trong tay cầm tế điện dùng bạch hoa. Ánh nắng chiếu rọi để Kakashi có chút không thích ứng. Ngân bạch lông mày nhíu, độc nhãn ánh mắt để Kakashi còn không có hoàn toàn quen thuộc. Lại thêm một đêm không ngủ mỏi mệt, Kakashi đột nhiên cảm giác được có chút mê muội, thân thể cũng có chút lắc lư. Kakashi, người thế nào? Lúc này, một đôi tay đỡ lung lay sắp đổ Kakashi. Thô kịch thanh âm cũng theo đó truyền đến. Kakashi nhìn lại, chỉ gặp một đồ dưa hấu đầu ra hiện tại trước mắt. Toàn thân cao thấp lại đều là lục sắc. Lục sắc quần áo bó. Đầu dưa hấu, mày rậm lông. Người trước mắt thân phận vô cùng sống động. A, gai a, ta không sao. Kakashi nói, tránh thoát gai tay, đứng thẳng người. Gai nhíu nhíu mày, nói, Kakashi, sắc mặt của ngươi nhìn thật không tốt. A, không có việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Gai thở dài, lập tức nói, Kakashi, ta cả đời đối thủ. Chúng ta tới so tài một chút ai tới trước tang lễ hiện trường đi. Kakashi nhìn gai một chút, nói, thật có lỗi, gai, hôm nay thôi được rồi. Kakashi, thanh xuân là không thể chán trường như vậy. Gai nói, trong mắt toát ra một đoàn nhiệt huyết chi hỏa. Kakashi cười cười, nói, gai, ta không sao. Hôm nay thanh xuân, liền tạm thời trước gác lại đi. Chúng ta đi tang lễ đi. Gai cũng cười láo lĩnh nói, tốt, Kakashi, người thật giống như không mang bạch hoa. Kakashi sững sờ, mình quả thật không có chuẩn bị. Gai từ phía sau xuất ra hai đóa bạch hoa, một đóa đưa cho Kakashi, nói, cầm đi, ta liền biết ngươi sẽ quên chuẩn bị. Kakashi tiếp nhận, trong lòng ấm áp, hai người câu được câu không địa trò chuyện, rất nhanh liền đi tới tang lễ. Tang lễ ở giữa, có một tấm hình, trên tấm ảnh, một cái một mặt ôn hòa nam tử chính cười, tóc màu vàng kim, như là một cái mặt trời. Đây chính là Konoha nhẫn thôn thứ tư thay mặt Hokage. Tốc độ có 102 nhẫn giới, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, màu vàng lấp lóe. Cái này sử thượng trẻ tuổi nhất thiên tài Hokage, bây giờ lại trở thành lịch sử. Kakashi nhất thời có chút hoảng hốt. Một bên gai lúc này nói ra, Kakashi, tứ đại Hokage đại nhân dùng tính mạng của mình bảo vệ thôn, là vĩ đại anh hùng. A, đúng vậy a, thật vĩ đại. Kakashi, có một ngày ta cũng muốn giống anh hùng đồng dạng chết đi. Kakashi quay đầu nhìn xem cái này trang phục khôi hài nam tử, giờ khắc này sắc mặt của hắn không có bình thường chất phác, mà là một loại chưa từng thấy qua nghiêm túc cùng trang trọng. Gai, ta hy vọng ngươi có thể bình an đến già, mà không phải như vậy oanh oanh liệt liệt chết đi. Kakashi, đây không phải ninja kiểu chết. A, thế nhưng là ta hy vọng ngươi không nên chết tại phía trước ta. Nếu như ngươi tưởng tượng anh hùng hy sinh, xin chết tại ta về sau được không? Ta không muốn tham gia ngươi tang lễ. Kakashi, ngươi, chấm ngoặc kép. Lúc này, một cái lớn tuổi lão giả đi tới, nói, Kakashi, gai. Kakashi cùng gai màu đậm nghiêm một chút, nói, Hokage đệ tam đại nhân, một thân Hokage bào, người đến chính là Hokage đệ tam, Sarutobi Hiruzen, đời thứ ba nói, Kakashi, ngươi trở nên có chút không đồng dạng. Kakashi im lặng, đời thứ ba thở dài, nói, chỉ cần có lá cây bay múa địa phương, lửa liền sẽ thiêu đốt, lửa cái bóng sẽ chiếu sáng thôn, đồng thời, để mới lá cây nảy mầm. Đương nghĩ muốn bảo vệ mình chân quý nhất người lúc, ninja lực lượng chân chính mới có thể biểu hiện ra ngoài. Kakashi, người rõ chưa? Minh bạch, nhưng là ta không muốn ta chân quý người chết trước mặt ta. Đặc biệt là vì bảo hộ ta. Vậy ngươi liền trở nên cường đại lên đi. Cường đại đến có thể bảo hộ hết thảy. Dùng ngươi viên kia chân quý đồng bạn tâm. Đi cải biến đây hết thảy. Kakashi sững sờ, lập tức nghiêm túc nói. Ta biết, đời thứ ba đại nhân. Đời thứ ba nhẹ gật đầu. Nói, đi thôi, nên tiến vào. Gai, đi thôi. Kakashi nói xong, liền đi vào nghĩa trang. A, Kakashi, chờ ta một chút. Gai kịp phản ứng, ba chân bốn cẳng đuổi theo Kakashi. Tang lễ kéo dài một ngày. Trạng vạng tối thời điểm, Kakashi kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới nhà của mình. Kakashi còn ở tại Hatake ra trong chỗ ở, cũng chính là Konoha răng trắng khi còn sống chỗ ở, còn không có dọn ra ngoài. Đã mất đi phụ thân về sau, cái nhà này liền trở nên có chút trống rỗng. Nằm trong nhà trên giường, Kakashi sờ lên mắt trái. Sharingan ấm áp một mực không có ngừng qua. Kakashi có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, cái này Sharingan không giờ khác nào không tại tiêu hao thể lực cùng chakra. Cũng khó trách lúc đầu Kakashi chịu không được đánh lâu dài. Có biện pháp nào có thể giải quyết vấn đề này? Trong nguyên tắc Kakashi không có giải quyết, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm thấy Sharingan mang theo Obito ý chí, không đành lòng động nó. Nhưng bây giờ nếu là ta chủ đạo, tự nhiên không thể lại lưu như thế một cái bó cánh tay. Kakashi sờ lên cái cằm, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên, nhãn tình sáng lên. Nếu như muốn tại bình thường không sử dụng Sharingan thời điểm đem nó phong ấn, hẳn là có thể giải quyết cái vấn đề này. Phong ấn thuật sao? Giống như trong trí nhớ không có phương diện này nhẫn thuật. Về sau sẽ phong tà pháp ấn hiện tại cũng sẽ không. Mà lại coi như sẽ cũng không thích hợp dùng để phong ấn Sharingan. Nếu như Minato lão sư còn tại liền tốt, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Kakashi thở dài, bất quá lại không có cảm thấy vô kế khả thi. Phong ấn thuật mặc dù khó tìm, nhưng là Kakashi vẫn là có biện pháp lấy được. Đầu tiên, Hatake gia tộc mặc dù bây giờ chỉ còn lại Kakashi một người, nhưng là gia tộc truyền thừa vẫn còn. Nhất là răng trắng bực này ảnh cấp cường giả, tất cả nhẫn thuật cũng là không ít. Trong đó phong ấn thuật mặc dù thiếu, nhưng cũng không phải không có. Đón lấy, Minato lão sư thê tử, Uzumaki Kushina phong ấn thuật chi cao, chỉ sợ toàn bộ Konoha đều không có người nào có thể vượt qua. Minato lão sư phong ấn thuật đều là Kushina dạy. Mặc dù bây giờ Minato lão sư hai vợ chồng đã chết đi, nhưng là tại Kakashi lần trước sinh nhật thời điểm, Kushina đã từng đưa qua một quyển phong ấn quyển trục cho Kakashi. Chẳng qua là lúc đó Kakashi đối phong ấn thuật không có bao nhiêu hứng thú, cho nên còn không có nhìn qua. Cuối cùng, lấy Hokage đệ tam đối Kakashi coi trọng, cấm thuật có lẽ có ít phiền phức, nhưng là một hai cái đủ để phong ấn Sharingan phong ấn thuật. Tin tưởng đời thứ ba vẫn là nguyện ý cho. Chỉ là muốn cùng đời thứ ba giải thích phong ấn Sharingan. Còn thật phiền toái. Dù sao lúc trước vì lưu lại Sharingan, Minato lão sư cùng đời thứ ba không ít đối mặt Uchiha nhất tộc áp lực. Vẫn là trước nhìn xem sư mẫu cùng phụ thân lưu lại phong ấn quyển trục đi. Nhìn xem có không có cái gì thích hợp nhẫn thuật. Kakashi thầm nghĩ. Kakashi dựa theo ký ức, từ trong phòng lấy ra Kushina cho mình quyển trục. Nhìn lại, thật lâu, Kakashi thở ra một hơi, nói, cái này phong ấn thuật thật đúng là phức tạp, nếu không có nguyên thân cơ sở, chỉ sợ một chữ đều xem không hiểu. Đáng tiếc, Kushina sư mẫu cho quyển trục bên trong đều là phong ấn thuật cơ sở. Còn có một số thực dụng phong ấn thuật, mặc dù cũng 10 phần khó được, nhưng lại không có đủ để phong ấn Sharingan phong ấn thuật. Duy nhất một cái phong ấn thuật lại là hậu thế sử dụng phong tà pháp ấn. Ngược lại cũng coi là một cái thu hoạch. Kakashi nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, xem ra quyển trục này bên trong là không có muốn phong ấn thuật. Như vậy, liền chỉ có thể nhìn một chút phụ thân lưu lại quyển trục bên trong có không có cái gì phong ấn thuật. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.